Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4301, chương 4304, nhói nhói. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Sinh mệnh chân lý chính là từ tử vong đến tân sinh. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết phát ra cười to một tiếng. Hắn kia trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, tiếng cười dừng, Bạch Vũ Triết khí tức cũng đồng thời im bặt mà dừng. Trái tim, mạch đập đồng thời ngưng đập. Hắn lúc này hoàn toàn chính là một người chết, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù, nhưng là hắn nê hoàn cung trong kia một đầu bộ rễ lại như cũ đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu. Lúc này mặc dù không có sinh mệnh chi khí phát ra, nhưng cũng không có biến mất, tựa như là tiềm phục tại trong đó. Liệt Dương Tông, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Gần đây ngàn năm qua, ở đây vẫn lạc vô số thiên chi kiêu tử, bao nhiêu ở tại thần giới thành danh đã lâu cường giả đều chết tại trong cuộc chiến tranh này. Đồng thời, cũng không ít thiên tài tuyệt diễm hạng người ở đây tỏa sáng. Những năm qua này, trừ Chí Tôn cùng Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài, thanh danh vang dội nhất chính là Hàn Băng song sát cái danh xưng này. Cái danh xưng này tự nhiên là thuộc về Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Hai người bọn họ thực lực bản thân liền rất mạnh, tại phối hợp phía dưới, lực sát thương vô cùng to lớn, lại trải qua những năm này vô số sinh tử chém giết lực lượng, mà lại Bạch Vũ Triết xảy ra chuyện nghiêm trọng kích thích đến các nàng. Cho nên bọn họ tiến bộ là phi thường to lớn. Nếu như liên thủ, hiện nay tại các đại tông môn bên trong, trừ Thẩm Ngạo Thiên cùng cực kỳ cá biệt nhân chi bên ngoài, trước mắt đã không có người là đối thủ của các nàng. Mà lại trong chiến đấu từ trước đến nay sát phạt quả đoán, dám đánh dám liều. Gần đây ngàn năm qua chết tại trong tay các nàng Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả quả thực vô số kể. Dù là thê đội thứ nhất bên trong cường giả đều có không ít. Các nàng thời điểm đối địch cũng xưa nay sẽ không tách ra. Lúc này song phương cường giả ngay tại tông môn bên ngoài kịch liệt chém giết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đối thủ thì là Tam trưởng lão Công Dương Trạch cùng Huyết Anh Hộ Pháp. Cái này hai đại cường giả, cho dù là dạng này, hai người bọn họ đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn đè ép đối phương đánh. Có thể đúng lúc này đợi, hai nữ thế mà đồng thời cảm giác được trong lòng run lên, truyền đến một trận nhói nhói, một loại đau thương cùng thất lạc cảm xúc tự nhiên sinh ra. Loại tâm tình này không biết từ đâu mà đến, cứ như vậy không hiểu thấu xuất hiện. Bởi vì cái này sơ sẩy, hai người bọn họ tâm thần hoảng hốt thời khắc, kém chút liền thụ thương. Bất quá các nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, biết lúc này cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, nhưng là trong lòng hai người lại đồng thời nghĩ đến một loại khả năng. Trong lòng càng là bi phẫn không thôi, chiến đấu càng thêm không muốn sống. Một trận chiến này bên trong, hai người bọn họ thành công chém giết Tam trưởng lão Công Dương Trạch. Chỉ bất quá cuộc chiến đấu này kết thúc về sau, hai người trở lại chỗ ở, lẫn nhau ôm đầu khóc giống. Người ta đều biết, khẳng định sẽ có một ngày này xuất hiện, đã rơi vào Lạc Thần Uyên, kia căn bản cũng không có hy vọng. Khóc giống qua đi, Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nói, không, sẽ không, Vũ Triết hắn nhất định còn có thể trở về. Chúng ta loại phản ứng này cũng không thể đại biểu cái gì. Lâm Hinh Vân liều mạng lắc đầu, tuyệt không tin tưởng chuyện này. Cho dù là lừa gạt mình, nàng cũng muốn tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt đồng dạng treo đầy nước mắt, nhưng nhìn đến Lâm Hinh Vân bộ dáng, nàng lại cảm giác càng thêm đau lòng. Nàng lại làm sao không kỳ vọng đâu, nhưng là chuyện này chỉ sợ thật đã không có bất cứ hy vọng nào. Lạc Thần Uyên, ngay cả Chí Tôn đều chết qua mấy cái, Bạch Vũ Triết lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi đâu. Các loại trận chiến tranh này kết thúc, nếu như ta còn sống, ta nhất định muốn tiến vào Lạc Thần Uyên nhìn một chút. Dù là chết ở bên trong, Lâm Hinh Vân rất lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Kiên quyết nói, chúng ta cùng đi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có chút gì do dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?